Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, đưa một biển thước có được hay không? Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Đại sư huynh, dù sao cũng không muốn hiểu lầm. Sư đệ chỉ là liền chuyện bàn về chuyện. Thấy Tô Tần mở miệng, Phạm Lãi lại cũng không cách nào giữ ổn định, vội vàng bổ sung, hết thảy chỉ vì là mới vừa Tô Tần trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như Tô Tần thật muốn làm khó Việt quốc, tùy tiện gia nhập một cái cường đại nước chư hầu cũng có thể khơi mào sát phạt. Lấy Việt quốc quốc lực tại sao có thể là đối thủ? Liên chuyện bàn về chuyện, rất tốt, nếu đây là Yến Vương và sư đệ ân oán, vậy thì do chính bọn họ giải quyết, ngươi thiếu dính vào, nếu như lại dám ngăn trở, vậy thì đừng trách các sư huynh chiếu cố đến đồng môn nghĩa. Tô Tần lại liếc về Phạm Lãi, giọng bình thản, nhưng là người cũng có thể nghe được, chính là uy hiếp. Trước kia Tô Tần lấy là quỷ cốc nhất mạch đệ tử, mặc dù ra tông môn, vẫn là sư huynh đệ sẽ học chung với đồng môn tình nghĩa. Bây giờ tới xem, đồng môn tình nghĩa đã sớm bị Phạm Lãi quên mất. Nếu các sư đệ vô tình vô nghĩa, hắn cần gì phải mang nữa cái này đại sư huynh thân phận. Dứt lời, Tô Tần hướng về phía liếc gật đầu, rồi sau đó lên ngũ tử tư xe ngựa. Hắn hiểu sơ y thuật, chữa trị Bạch Khởi thời điểm, Bạch Khởi đã đem nơi có việc đều nói cho hắn. Giờ phút này lên xe chính là muốn xem ngũ tử tư phụ thân cùng ca ca thương thế. Đa tạ ân công, thấy vậy, một bên ngũ tử tư đã kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Dập đầu mấy tới bái sau đó, hắn vậy đi theo lên xe ngựa. Đại sư huynh, Bạch Khởi sư huynh, nơi này là Việt quốc, sự việc lớn chuyện rồi đối với người nào cũng không tốt. Nhìn gặp Tô Tần lên xe, Phạm Lãi mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xuất hiện, sự việc đã thoát khỏi hắn nắm trong tay, một cái không xử lý tốt, coi như không chỉ là Yến Vương bị giết, lên vô cùng có thể cầm Việt quốc dính dấp vào. Phạm đại nhân, nơi này là ngươi Việt quốc đô thành, có thể muôn ngàn lần không thể lùi bước. Bên cạnh, nhìn thế tới hung hung Bạch Khởi, Yến Vương hù nhanh hơn muốn tè ra quần, cầm Phạm Lãi coi là một cái phao cứu mạng cuối cùng. Đồng thời hắn vậy thể nghiệm được những thứ này cao cấp người tài khủng bố. Thông thường thị vệ căn bản không cách nào hạn chế bọn họ, trừ phi là thành kiến chế đại quân mới được. Công tử, sư đệ, cái này Yến Vương liền giao cho ta. Trong sân, Bạch Khởi sát khí đã bốc lên. Hắn bất kể cái gì Phạm Lãi không Phạm Lãi, nếu như mình người sư đệ này lại dám ngăn trở, thật không ngại liền hắn cùng nhau cho chém. Như vậy cũng tốt, Vương Tiễn tướng quân, nếu như vậy Phạm Lãi lại dám ngăn trở, vậy sẽ để lại cho bổn tọa tốt lắm. Bổn tọa cũng không phải là cái quỷ gì cốc đệ tử, tự nhiên cũng không cần cố kỵ đồng môn. Cơ Huyền gật đầu, Bạch Khởi giết Yến Vương, bọn họ dọn dẹp thị vệ bên cạnh là được. Công tử, Vương Tiễn cùng gật đầu. Hắn thật ra thì đã mơ hồ đã nhìn ra, Bạch Khởi sư huynh giống như cũng là cái này, thân công tử, môn khách. Như vậy thứ nhất, Minh Thành là hắn môn khách đã là tất nhiên. Vòng ngoài, nhìn Cơ Huyền, Bạch Khởi, Vương Tiễn ba người thẳng thắn nói thần sắc ổn định, giống như là nói sau một kiện cực kỳ thông thường sự việc. Những cái kia chư hầu thế tử cửa đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy vị này bây giờ muốn giết cũng không phải là cái gì con mèo, con chó, mà là Yến quốc một nước đứng đầu. Thậm chí đối mặt còn có mấy trăm người thị vệ đại đội, đều đang có thể bình tĩnh như vậy. Đủ thấy cái này mấy người có bao nhiêu hung tàn. Cũng chính là bọn họ trong tay không có đại quân, nếu là có, phỏng đoán Việt Quốc Đô Thành giờ phút này đã sớm máu chảy thành sông. Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ lại là như vậy, hai người chỉ muốn biết rõ cái này thần bí thanh niên rốt cuộc là ai, người rốt cuộc tới từ nơi nào. Bọn họ đã suy nghĩ nát óc, nhưng vậy không đoán ra Cơ Huyền thân phận. Ở hai người xem ra, Cơ Huyền như vậy uy mãnh, tuyệt đối không phải Tịch Tịch hạng người vô danh. Nhưng coi như bọn họ muốn phá thiên, cũng sẽ không ngờ tới Cơ Huyền sẽ là đại danh đỉnh đỉnh Chu Thiên Tử. Ngoặc kép, đối diện, Phạm Lãi đã không có tâm tư lại quan tâm Yến Vương cầu viện. Giờ phút này cảm thụ Cơ Huyền ánh mắt lạnh như băng, giống như kim gai ở lưng, cảm giác mình bị một đầu hồng hoang mãnh thú cho để mắt tới. Nếu như lại không mau tránh ra, tuyệt đối sẽ chết ở đối phương dưới trường kiếm. Đáng chết, đáng chết, cái này nên làm thế nào cho phải? Phạm Lãi trong lòng vô cùng nóng nảy, tựa như đã từng ở quỷ cốc bên trong học được mưu trí đã hoàn toàn không có tác dụng. Đại nhân, chúng ta, bên cạnh võ tướng cũng là khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Hắn chính là một võ giả cấp 8, ở Việt Quốc bên trong tạm được, có thể ở chỗ này rõ ràng không đủ xem. Sư, nhưng mà ngay tại Phạm Lãi dự định tranh cãi nữa lấy một cái thời điểm, tình cảnh tình huống tái biến. Tô Tần thần sắc ngưng trọng nhảy xuống xe ngựa, đi tới Cơ Huyền bên người. Công tử, trên xe hai người thương thế quá nặng, thuộc hạ, hắn không có nói tiếp, y thuật cũng không phải là mình am hiểu nhất, dưới mắt muốn cứu chữa cái này hai người, cần càng lợi hại hơn thầy thuốc mới được. Ừ, Cơ Huyền cau mày, một điểm này hắn đều là không ngờ rằng. Ô hu hu, phụ thân, ca ca, nơi này đồng thời trong xe ngựa truyền tới thiếu niên khóc sụt sùi tiếng. Nghe hết sức không giúp, đáng thương, trước cửa thành rất yên lặng. Vô luận là Bạch Khởi cùng chính là những cái kia vây xem chư hầu thế tử cửa cũng nghe được liền ngũ. Tử tư tiếng khóc, đi xem, đến đây, Cơ Huyền trong lòng thở dài, xoay người đi trước xe ngựa. Thầy Bạch Khởi hả giận cố nhiên trọng yếu, nhưng cái này cái thiếu niên khóc quá bận tâm. Ban đầu Bạch Khởi ra tay chính là vì trợ giúp cái này thiếu niên. Nếu như người trong xe chết, há chẳng phải là, xem ra trong xe ngựa thật là có người cần tìm thầy thuốc cứu mạng. Như vậy có lẽ có hòa hoãn biện pháp. Bên này, thấy Cơ Huyền thu kiếm quay trở về xe ngựa, Phạm Lãi con người nhanh đổi. Thật dài buông lỏng một cái, thật giống như tháo xuống một ngọn núi lớn, nhanh đi thành Bắc đem cái đó y ra khai ra, bổn tọa có trọng dụng. Hắn xoay người hướng về phía bên người võ tướng dặn dò. Thành Bắc y ra, thầy thuốc, võ tướng gãi đầu, Việt Quốc cũng trong thành y ra rất nhiều, lớn hơn ở thành Bắc, tổng không thể toàn bộ đều khai ra. Đi cầm cái đó lợi hại nhất tên gì biển thước, mau mang tới nơi cửa thành. Vô luận hắn có nguyện ý hay không trước chộp tới nói sau. Phạm Lãi hung hăng trợn mắt nhìn một mắt võ tướng. Cũng đến lúc này, không tìm lợi hại nhất chẳng lẽ đi tìm những cái kia phổ thông y ra. Đợi võ tướng khom người rời đi, Phạm Lãi lần nữa đi tới Yến Vương bên người. Phạm đại nhân, người có thể phải cứu bổn vương, nơi này không phải Yến Quốc, nếu là Yến Quốc, há cho bọn họ như vậy uy hiếp bổn vương. Yến Ngưng bệ hạ, ngươi vậy nhìn ra, nhưng thật ra là ngươi thị vệ có lỗi trước, trên xe ngựa kéo đích xác là sắp chết người. Phạm Lãi trên mặt bình tĩnh, trong lòng thật ra thì hận chết cái này hàng, nếu không phải hắn, làm sao có thể phát sinh như vậy sự việc. Sau này hắn Phạm Lãi làm sao còn kêu thêm mộ quỷ cốc cùng các sư huynh đệ. Hơn nữa cũng đến lúc này, Yến Vương hàng này còn cố chấp không biết hối hận. Vậy làm sao bây giờ? Yến Vương cuống cuồng, hắn làm sao thử không biết là như vậy. Nhưng vì mặt mũi, chính là chết cũng không thể thừa nhận. Nếu như Yến Vương bệ hạ muốn vượt qua cửa này, vậy thì nghe tại hạ một lời. Phạm Lãi tiếp tục lạnh giọng mở miệng. Phạm đại nhân có gì diệu kế? Chỉ cần có thể tránh qua cửa ải này, để cho bổn vương trở lại Yến quốc, hết thảy dễ nói. Nghe được có biện pháp, Yến vương mừng rỡ không dứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/sac-da-tien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.